các bạn đang nghe tiểu thuyết Phàm Nhân Tu Tiên trên trang web thegioiaudio.org. Người đọc Tuyết Sâm Vi Hồ, chương 77, đối sách. Nhưng bọn chúng làm thế nào để đột phá được trạm canh gác hai bên sườn núi lúc ngoài vậy? Nếu bọn ta trở về, rõ ràng đã kêu cảnh vệ bên đường phải tăng cường cảnh giới. Lệ Phi Vũ nghi hoặc tự nhủ. Cái này thì không có gì kỳ quái cả hả? Dạ Lăng Bàng đối với hành động tấn công lần này nhất định đã sớm lập mưu từ lâu. Gài vài gian tế ở ngoại vi là việc cực kỳ dễ dàng. Có đám nội gian làm dẫn đường, đám cảnh vệ bên ngoài liền bị hạ một cách dễ dàng như vô tức, cũng là việc hết sức bình thường. Hà Lập thản nhiên nói. Nhưng Dạ Lan Bang muốn dễ dàng hạ gục được tất cả các phân đường là việc không thể. Ta phỏng chừng bọn chúng muốn vây chặt từng phân đường ở trên đỉnh núi mà không công kích, sau đó tập trung cả vào chuyên tâm công kích tổng đường ở Lạc Nhận Phong. Chỉ cần bắt giữ hoặc giết chết toàn bộ đầu não của chúng thì các phân đường kia liền thành công mà tự phá rồi. Vậy hiện tại chúng ta nên làm gì vậy? Nên đi Lạc Điện Phong sao? Lệ Phi Vũ có chút vội vã, lo lắng hỏi dồn tới. Hà Lập im lặng không nói. Một hồi sau, đột nhiên xoay người, đối diện với Lệ Phi Vũ trầm giọng nói. Ngươi còn chưa nói cho ta biết, trong đội ngũ đàm phán có nhiều cao thủ như vậy, tại sao lại bị tiêu diệt hết? Theo lý mà nói, Dạ Lang Bang tuyệt đối không có thực lực lớn như vậy. Lệ Phi Vũ vừa nghe những lời đó, cơ hồ nhục mặt, có chút giật mồ hôi. Hắn không thể kiềm chế được, thè đầu lưỡi ra, liếm đôi môi khô khốc, thần sắc lộ ra một tia cười khủng nói. Bọn chúng sử dụng lượng lớn nỏ liên châu, mà đều là loại lỏ sử dụng trong quân đội. Nỏ liên châu dùng trong quân đội á? Không sai. Khi đó bọn ta mới vừa rút ra được 2 ngày, đang đi trên một vùng đồng cỏ, bởi vì vẫn còn đang trong địa giới của bản môn, cho nên mọi người đều buông lơi. Chính vào khi đó, đột nhiên từ dưới đất chui lên vô số băng trùng Dạ Lang Bang. Trong tay bọn chúng nào là nỏ cứng, sau đó vô cùng vô tận nỏ tiện bắn tới, khiến cho những đệ tử võ công kém một chút chết ngay tại đương trường dưới loạn tiễn. Chỉ có ít người võ công cao cường hoặc là người có vận khí cực tốt mới may mắn thoát được chuyến công kích đó, nhưng người người đều bị thương, võ công bị yếu đi rất nhiều. Ta may là một trong số những người có vận khí tốt, nếu không đã không thể quay trở về được rồi. Lệ Vũ nói tới đây, trong lòng vẫn tràn đầy sợ hãi, bên trong ánh mắt bất giác lộ ra vài tia kinh hãi. Xem ra cảnh tượng khủng bố của lần nỏ tiễn tề xạ kia, sự đả kích đã nói đối với hắn thật sự là không nhỏ. Nỏ tiễn bắn xong, các thủ đối phương liền xông tới, sau đó mọi người lâm vào một trận chiến nhỏ. Những người còn lại của bọn ta thì muốn gia tăng cơ hội sống sót, dứt khoát phân khai, tự hành động, tự mình mà đột phá. Cũng may là ta mệnh tốt, trong mắt của đối phương ta không được xem là mục tiêu sắt trọng yếu, cho nên đám người đuổi theo không nhiều lắm, võ công cũng được tính là không mạnh, dĩ nhiên ta đã giết được bọn chúng. Nhưng đợi từ khi ta quay ngược lại hướng truy đuổi mới phát hiện, nguyên lai trên đường đi tại các điểm mà bọn ta nghỉ lại, không biết lúc nào bị đối phương nhục sạch, biến thành nơi mà bọn Dạ Lang Bang chiếm giữ, để chúng ta như cá lọt lưới tự chui đầu vào rọ vậy. Ta đã thám thính 1-2 lần xong để không dám đi tìm viện trợ nữa. Vì muốn biết tình huống của các người khác, lão quyết tâm dứt khoát phải phục kích một tên làm y chấp pháp của Dạ Lang Bang. Chính tự miệng hắn biết được Ngô phó môn chủ và mấy vị trưởng lão do bị quá nhiều cao thủ của đối phương vây công đều đã tử chiến rồi. Chỉ có vài vị giống như ta, do không được coi trọng mà đều là người võ công không yếu mới để đào thoát được thôi. Biết được tin tức này xong, ta căn bản không dám trì hoãn nhiều nữa, liền liều mạng chạy thẳng về núi. Nửa đường, trên lúc vô ý gặp được mấy vị cung phụng khác giống như ta ngày đó thoát được, thế là cùng nhau chạy trốn một đoạn một đêm, cuối cùng cũng về đến núi. Về đến đây được một lúc, hai vị cung phụng kia liền đi tới Nhạc Nhận Phong để thông chi tin tức đội ngũ đàm phán đã bị diệt hết cho vương môn chủ. May ta bịa ra được cái cớ trị liệu vết thương lên đến chỗ ngươi, thương lượng một chút xem cách gì ứng phó không. Ngươi nên biết là Ngô phó môn chủ và bao nhiêu người đều bỏ mình vì phục kích, còn chúng ta chỉ có vài người, thân phận không cao cũng không thấp, đã chạy thoát về lấy cớ trốn tránh trách nhiệm. Ai mà biết được bọn họ ngoài mặt có đem lửa giận chút lên đầu chúng ta hay không, biến chúng ta thành cái con dê để thế tội đấy. Hiện tại ngược lại mới tốt, tạm thời chưa cần cùng ngươi nói về việc đó. Người của Dạ Lang Bang đã chém giết đến tận đây rồi, ngươi nói thử xem bây giờ chúng ta nên làm thế nào bây giờ. Lệ Phi Vũ một hơi nói ra cả đống, thần sắc đã chuyển thành có chút bất đắc dĩ. Hà Lập nghe xong nhíu mày ngẹo đầu suy nghĩ. Tiếng hò hét chém giết trên núi lúc này càng ngày càng kịch liệt, thỉnh thoảng truyền tới vài tiếng kêu thê lương của người chết, làm cho người ta không rét mà lại run. Hiện tại trên núi người có thuộc hạ hay không? Âm thanh của Hàn Lập biến thành thập phần trầm thấp. Có, tao có hơn 20 thuộc hạ, đều ăn bài ở mấy căn phòng nhà Lý trưởng lão rồi. Ban đầu dự định đợi hàm phán xong quay về sẽ đem bọn họ xuất sơn làm việc. Tốt lắm, chúng ta đi tới chỗ ở của Lý trưởng lão trước, cùng đám người đó tập hợp lại trước. Thêm nữa thuận tiện cùng Trương Tụ Nhi cô nương và Lý trưởng lão tụ họp. Còn bước tiếp theo, đợi tới khi biết rõ tình hình cụ thể rồi mới quyết định. Hàn Lập tỉnh táo nói, thể hiện thập phần lý trí. Được, ta thấy ý của người rất tốt, ta sẽ nghe. Hiện tại bên ngoài loạn như thế, ta sự lo lắng cho Tụ Nhi. Lệ Phi Vũ có chút khẩn trương nói. Hà Lập liếc khẽ nhìn Lệ Phi Vũ một cái, thật sự không biết gã giả hoa này nghĩ cái gì. Mặt thì vô cùng lo lắng cho chuyện Tụ Nhi, quan tâm cực kỳ, mặt khác biết rõ thọ mệnh của mình không dài, mà lại còn đòi kết hôn với con nhà người ta nữa, rõ ràng là muốn đối phương cô quả thủ tiết sao. Đúng là một gã giả hòa đầy mâu thuẫn. Hà Lập khẽ hạ một câu đánh giá không dễ nghe dành cho người bạn tốt của mình. Hà Lập khẽ nhảy xuống trước rồi khỏi nóc nhà. Lệ Vũ cũng theo sau nhảy xuống. Ta đi thu thập một ít đồ vật, sau đó chúng ta đi lập tức ngay. Tốt, ngươi phải đi nhanh đấy nhé, ta thực sự rất cần lo lắng cho an toàn của Tụ Nhi. Hà Lập vừa nghe những lời đó chỉ còn cách im lặng. Đối phương mở miệng ra là Tụ Nhi, nó đến gai gai hết cả người, khiến cho Hàn Lập có vài phần khinh bỉ, lại có vài phần đố kỵ. Hàn Lập không thèm để ý đến dạng đột nhiên hóa thân thành tình si của Lệ Phi Vũ, tự quay vào phòng bắt đầu hỏa tốc thu thập mấy loại vật phẩm cần chuẩn bị. Sau đây đã hết chương 17, xin mời các bạn nghe tiếp chương 78 vào thời gian sau.